Ba, chúng ta kết hôn đi. Chương 4, chuyện cấm kỵ 2. gocchuyenaudio.com. Bàn tay nam tính đặt lên ngực Hứa Dai Mẫn bao trọn. Cảm giác mềm mại len lõi qua từng thớ thịt nơi đầu ngón tay đem đến khoái cảm cùng cực. Hứa Minh Duật say sưa với việc xoa nắn hai cặp ngực no tròn của người bên dưới. Khuôn mặt cương nghị theo đó vùi xuống hõm cổ mút mát, để lại những vết ngân đỏ chói mắt. Bị kích thích cuồng nhiệt, cơ thể Hứa Dai Mẫn bất giác phản ứng lại, có chút bài xích nghiêng đầu đi né tránh, nhưng cơ thể to lớn đang thủ phục bên trên làm cho cô không thể nào thoát ra được. Mi mắt nặng trĩu rất muốn mở ra để xem kẻ ngang tàn muốn chiếm tiện nghi của mình là ai, cũng đành bất lực khép chặt. Đầu óc cô mụ mị đến nỗi không rõ những gì đang xảy ra là mơ hay là thực. Nhưng cái cảm giác chiếm hữu mà lại yêu chiều và dịu dàng này không làm cho cô khó chịu. Đâu đó lại khiến cho nỗi ham muốn trong người Hứa Dai Mẫn nhen nhóm lên ngọn lửa tình. Muốn cùng người ấy hòa hợp cùng nhau, Hứa Minh Duật nhận ra được hưởng ứng tích cực của Hứa Dai Mẫn. Trong lòng lấy làm vui sướng, càng muốn tăng thêm kích thích cho người bên dưới. Vòng tay nâng nhẹ cơ thể cô cởi hẳn đi cái áo choàng tắm vướng víu. Hứa Minh Duật để cô ngã vào người mình, bàn tay mơn trớn vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn, khuôn mặt cô tùy ý đang tựa lên hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi cùng thân nhiệt cao của mình phả lên khiến cho Hứa Minh Duật khẽ rùng mình thích thú. Cảm giác tội lỗi ban đầu giờ đâu đã bị gạt bỏ hoàn toàn thay cho cơn hứng tình cuồn cuộn. Chưa bao giờ cảm giác khao khát muốn một ai đó trong anh lại cao như lúc này. Mà người đó lại là con gái của Hứa Minh Duật, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Hứa Dai Mẫn nằm lại giường để cô được thoải mái hơn. Ngón tay đưa lên vén những sợi tóc dính ướt mồ hôi trên trán để lộ khuôn mặt sắc sảo. Từng đường nét hài hòa tạo nên một kiệt tác hoàn hảo. Hứa Minh Duật không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa. Những ngón tay giờ đây tìm đến ngực Hứa Dai Mẫn thuần thục hơn, xoa nắn hai bên. Dùng hai ngón tay xe xe nhụy hoa hồng nhạt tăng thêm ham muốn cho người bên dưới. À, chán chê với việc chơi đùa cặp ngực phía trên. Bàn tay anh lần xuống vuốt ve chân cô, đôi chân dài thẳng tắp cũng hoàn hảo không kém. Da thịt mịn màng càng lên trên lại càng sướng. Hứa Minh Duật phát hiện cơ thể con gái mình có rất nhiều chỗ nhạy cảm. Chỉ vừa chạm nhẹ vào người đã run lên phản ứng lại. Giống như khi anh đang vuốt ve bên đùi trong của cô lần lên phía trên nơi nữ tính vẫn còn được che đậy bởi quần lót màu trắng kia. Khuôn miệng xinh xắn không tự chủ được bật lên tiếng rên khẽ. Đôi mắt tràn đầy nhục dục nhìn chăm chăm nơi nữ tính của người con gái. Hứa Minh Duật một lần nữa nuốt khan dằn xuống, ngón tay di chuyển hướng tới quần lót kéo xuống. Khụ khụ, mọi động tác đều ngưng lại hoàn toàn sau tiếng ho của Hứa Dai Mẫn. Nó như một hồi chuông thức tỉnh chút lý trí còn sót lại trong người Hứa Minh Duật. Anh chật vật nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ vì sốt cao của con gái. Đáy lòng quặng thắt nỗi tội lỗi, cầm lấy bộ đồ ngủ thay vội cho Hứa Dai Mẫn. Sau đó anh bật dậy đi vào nhà tắm xả nước tắm ướt cơ thể vẫn còn đang hừng hực đi dây si vọng của mình. Rầm, bàn tay đấm mạnh vào chiếc gương lớn trước mặt khiến nó vỡ nát. Những ngón tay anh đầm đìa máu tươi theo dòng nước vòi sen trên cao chảy xuống ướt đẫm dưới sàn nhà. Làm sao anh có thể có cái ý nghĩ đó với Hứa Dai Mẫn được chứ? Mình điên rồi, cách chương.